Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 171, thú nhận bộc trực. Trương Dương, ngươi đây là muốn đem ta mang đến cục cảnh sát làm pháp luật đến chế tài ta ha? Ý nghĩ cũng không tệ. Bất quá, ta cái gì cũng sẽ không nói. Thấy Trương Dương không có ý muốn giết chính mình, Trịnh Càn lực lượng lập tức cũng thật nhiều. Hắn nhưng là cái phi thường giàu hoạt cùng giỏi về chui pháp luật chỗ trống người. Chớ đắc ý quá sớm, tin tưởng ta, người biết thành thành thật thật đem người biết hết thảy đều khai báo ra tới. Trương Dương nhìn, cũng không nhìn Trịnh Càn một chút, thao tác yên tâm bàn, chuyên tâm lái xe, hướng về phía cục cảnh sát phương hướng tiến đến. Qua ước chừng nửa giờ, Trương Dương thuận lợi đã tới thành phố Đông Hải cục cảnh sát. Trương Dương nhưng là cục cảnh sát khách quen, cửa phụ trách thủ vệ cảnh sát đều vững vàng nhớ kỹ Trương Dương mặt. Trương Dương, ngươi tại sao lại tới? A, người này là ai? Một cảnh sát theo trạm gác bên trong đi ra, hướng về phía Trương Dương hỏi. Trương Dương mỉm cười, đem Trịnh Càn túm tiến lên, cười nói, đây là Tung Hoành tập đoàn chủ tịch Trịnh Càn, hắn là đến từ thủ, thả ngươi mẹ cay rắm. Trịnh Càn giận mắng Trương Dương một tiếng, sau đó bày làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương, đối một đám nhân viên cảnh sát nói ra, cảnh sát đồng chí, cái này đáng chết Trương Dương giết con trai của ta, sáng nay lại đại náo ta Tung Hoành tập đoàn, đả thương ta hơn 100 tên nhân viên, mời các ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a, nhất định không thể để cho loại này phân tử ngoài vòng luật pháp ung dung ngoài vòng pháp luật. Lần này, một đám nhân viên cảnh sát cảm thấy có chút hơi khó. Trương Dương không ít tới qua thành phố Đông Hải cục cảnh sát. Mỗi lần đều có người lên án Trương Dương tội ác, nhưng đều không ngoại lệ Trương Dương đều là vô tội phóng thích. Ngoại trừ lần trước Trương Dương bị hãm hại, bất quá cuối cùng cũng sửa lại án xử sai, tương quan thiệp án nhân viên cũng nhận phải có trừng phạt. Ngươi chờ một chút, chúng ta mấy cái thương lượng một chút. Mấy tên cảnh sát thối lui đến đằng sau, tụ thành một đoàn thương lượng lên. Làm sao bây giờ? Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, chúng ta nên nghe ai? Một cảnh sát nhỏ giọng nói, quản nhiều như vậy làm gì? Cái này Trương Dương thế nhưng là bót cảnh sát chúng ta khách quen. Hơn nữa ta nghe nói hắn cùng hình sự trinh sát khoa trưởng Lý Chính quan hệ không tầm thường. Lại một cảnh sát cũng nói theo, chúng ta cục cảnh sát Hoa Khôi cảnh sát Hà Tịch có vẻ như quan hệ với hắn cũng không tệ. Cũng không có vấn đề đi. Một thường xuyên chú ý Hà Tịch cảnh sát cười hắc hắc. Nói, thả hắn đi vào đi. Nếu là đắc tội cái này Trương Dương, hắn lại cùng lãnh đạo chúng ta đâm thọc cho chúng ta làm khó dễ. Vậy hỏng, dẫn đầu tên kia cảnh sát nhẹ gật đầu. Tùy sau đó xoay người hướng về phía Trương Dương đi đến. Thản nhiên nói, tốt, ngươi có thể tiến vào. Cảm ơn. Trương Dương cười nhạt một tiếng, sau đó mang theo Trịnh Càn đi vào cục cảnh sát, nói Trịnh Càn là đến từ thủ, nhưng bất kể thế nào nhìn đều giống như Trương Dương ép buộc hắn đến. Trên đường đi Trịnh Càn thủy chung là một bộ bực mình chẳng dám nói ra dáng vẻ. Trương Dương là cục cảnh sát khách quen, tiến vào cục cảnh sát cao ốc, Trương Dương tựa như tại nhà mình đồng dạng. Xe nhẹ đường quen tìm được Hà Tịch văn phòng. Ngươi mau buông ta ra, ta muốn cáo ngươi cố ý đả thương người cùng bắt cóc. Càng là tiếp cận Hà Tịch văn phòng, Trịnh Càn liền càng không thành thật. Trương Dương khẽ cười một tiếng, bỏ ra 1.000 không may điểm mua một chi thành thật kẹo que. Một lát sau, hệ thống liền đem kẹo que đưa đến Trương Dương trong túi. Ngươi nhìn rất khẩn trương, không bằng ăn đường đường buông lỏng một chút a. Trương Dương mỉm cười, đem kẹo que đưa cho Trịnh Càn. Ta con mẹ ngươi, luận tuổi tác ngươi đến gọi ta thúc. ta không cho ngươi chà đạp tôn nghiêm của ta. Trịnh Càn giận mắng một tiếng, một bàn tay đem Trương Dương trong tay kẹo que đánh bay, rơi trên mặt đất, ngã thành số mảnh vỡ. Trương Dương lập tức ánh mắt lạnh lùng xuống tới, xoay người đem kẹo que một chút xíu thu thập lại, sau đó đi đến Trịnh Càn trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi còn có tôn nghiêm? Ngươi muốn thật là một cái có tôn nghiêm, người ta cũng sẽ không đem ngươi đưa đến nơi này. Dứt lời, Trương Dương đem kẹo que cưỡng ép nhét vào Trịnh Càn trong tay. Nghiêm mặt nói, đừng cho mặt không muốn, đem nó cho ta ăn hết. Nếu không ta liền đem này cây côn nhét vào ngươi sao trong. Ta nói được thì làm được. Trịnh Càn lập tức cảm thấy hoa cúc siết chặt, nhìn Trương Dương tiểu tử này bộ dáng. Nếu là đem hắn chọc giận, hắn chỉ sợ thật là có khả năng bạo cúc hoa của mình. Móa nó, ăn thì ăn, không phải liền là khối kẹo que à. Ta cũng không tin ngươi còn có thể bên trong hạ độc không thành. Trịnh Càn quyết định chắc chắn, một cái đem trong tay kẹo que mảnh vỡ đều nhét vào trong miệng. Nhai đều không chút nhai, trực tiếp liền nuốt xuống. Rất tốt, vậy chúng ta bây giờ đi vào đi. Thấy Trịnh Càn đem kẹo que nuốt vào, Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó gõ cửa một cái, áp lấy Trịnh Càn đi vào Hà Tịch văn phòng. Mời đến, Dương ca, tại sao là ngươi? Hà Tịch chính tại xử lý trong tay văn kiện, nghe được tiếng đập cửa sau ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người tiến vào lại là Trương Dương. Trịnh chủ tịch là đến đầu án tự thú, hắn sẽ đem hắn làm ra chuyện xấu chi tiết khai báo ra tới. Trương Dương cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem Trịnh Càn đặt tại Hà Tịch trước bàn trên ghế. Cảnh sát đồng chí, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta a. Cái này Trương Dương giết con trai của ta, còn đả thương ta hơn 100 tên nhân viên. Ngươi nhất định phải vì ta chủ trì công đạo a. Trịnh Càn chắp tay trước ngực, vừa khóc vừa gằn nói, Dương ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hà Tịch nhướng mày, hắn biết Trương Dương hôm nay muốn đi tìm Trịnh Càn tính sổ sách, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp đem Trịnh Càn đưa đến cục cảnh sát tới. Trương Dương mỉm cười, không có trả lời Hà Tịch vấn đề, xoay đầu lại hỏi Trịnh Càn nói, mau nói, ngươi là có hay không thuê liệp sát giả tổ chức tại Thái Lan đối ta tiến hành ám sát? Trịnh Càn vốn định không để ý tới Trương Dương lời nói, chỉ là tại Hà Tịch trước mặt giả bộ đáng thương. Không ngờ Trương Dương vấn đề vừa mới hỏi xong, Trịnh Càn đột nhiên liền cảm giác miệng của mình không bị khống chế. Vâng, ta cùng Vương Vĩ Cường, Lý Kiến Bân cùng Trần Phong ba người bọn họ một người bỏ ra 2.000 vạn mời liệp sát giả tổ chức lấy. Trương Dương tính mệnh, Trịnh Càn nói vừa xong, lập tức liền cảm thấy quá sợ hãi. Cảnh sát đồng chí, ta vừa mới không biết chuyện gì xảy ra, miệng không nghe sai khiến, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng. Hà Tịch cũng cảm thấy rất kỳ quái, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua đi lên liền đem chính mình phạm tội sự thật cung khai phạm nhân. Bất quá khi nàng nhìn thấy Trương Dương một mặt ý cười về sau, nàng liền hiểu đây nhất định là Dương ca vận dụng biện pháp gì làm Trịnh Càn có thể mở miệng nói thật. Lập tức đem lời hắn nói ghi chép lại, Hà Tịch lập tức làm trong văn phòng một tên khác cảnh sát đem Trịnh Càn nói ghi lại trong danh sách. Đồng chí, ta đều nói ta vừa mới là tại nói hưu nói vượn. Biệt giới, Trịnh Càn lời còn chưa nói hết, Trương Dương lại lập tức hỏi, con của ngươi Trịnh Bộ Phàm là chết như thế nào? Ta khiến thủ hạ tại Trương Dương cơm tối trong hạ độc. Kết quả Trịnh Bộ Phàm cơm tối cùng Trương Dương cơm tối trời đất xui khiến chậm lại. Kết quả nhi tử ta liền bị ta cấp độc chết. Trịnh Càn vừa mới nói xong, thần sắc đầu tiên là hoảng sợ, sau đó dần dần chuyển thành phẫn nộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,